Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 31. KKX muội muội 30 dỗi thiên dỗi đi ai đều dỗi đi bệnh viện trên đường. Tang Yếu Miễu khẩn trương đắc thủ đều ở phát run, nếu Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao thật sự đã xảy ra chuyện, đó có phải hay không liền đại biểu cốt truyện không thể nghịch. Cố Nhĩ Thăng mắt nhìn phía trước, nhìn như đang chuyên tâm mà lái xe, lại lưu ý không ra một bàn tay tới nắm lấy Tang Yếu Miễu. Hắn nói, sẽ không có việc gì. Tang Yếu Miễu đột nhiên sửng sốt. Nàng nỗ lực bình phục hạ chính mình cảm xúc, bình tĩnh mà đối Cố Nhĩ Thăng nói. Ca ca, người hảo hảo lái xe, không cần cùng ta nói chuyện. Cố Nhĩ Thăng cho rằng nàng là bởi vì Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao tai nạn xe cộ đi ngược chiều xe có sợ hãi, liền theo lời trầm mặc mà kế thu hồi tay đặt ở tay lái thượng, không nghĩ tới Tang Yếu Miễu là đang sợ. Trong nguyên văn, nàng cũng là tại đây một ngày buổi tối ra tai nạn xe cộ chết, hiện tại trên xe còn có một cái Cố Nhĩ Thăng, nếu thật sự trốn bất quá cốt truyện, nàng cũng không thể liên lụy Cố Nhĩ Thăng, đơn giản xe một đường mà chạy đến bệnh viện. Chuyện gì cũng chưa phát sinh. Tang Yếu Miễu mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là chân có chút mềm, Cố Nhĩ Thăng đem nàng nửa ôm vào trong ngực đi vào bệnh viện đại lâu. Gần một giờ thấp thỏm bất an rốt cuộc ở nhìn đến Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao bình yên nằm ở phòng bệnh chung khi trần ai lạc định, Cố Nhĩ Thăng vỗ vỗ nàng vai. Bọn họ không có việc gì, Tang Yếu Miễu hoàn toàn không có sức lực. Ngồi ở hành lang ghế dài thượng, một sờ lòng bàn tay. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, tuy rằng ra tai nạn xe cộ, nhưng là không có giống trong cốt truyện như vậy chết đi, xem ra thế giới này hướng đi rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Tang Yếu Miễu run xuống tay nắm chặt Cố Nhĩ Thăng cổ tay áo, trong miệng lẩm bẩm nói, ca ca, ta sẽ không chết. Ân, Cố Nhĩ Thăng tựa hồ không nghe rõ, người nói cái gì? Tang Yếu Miễu ngẩn ra, lắc đầu, không có gì. Nàng như thế nào liền nói ra tới? Cố Nhĩ Thăng không lại truy vấn, chỉ là hư ôm nàng nhậm này dựa vào trên người mình, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn hành lang dài cuối kia phiến cửa sổ. Sao hỏi bác sĩ Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao thân thể trạng huống, may mà lúc ấy tài xế phản ứng mau, hai người bọn họ không có gì trở ngại. Ra cửa trước, Tang Yếu Miễu có hỏi trong nhà người hầu, vì cái gì Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao sẽ nửa đêm ra cửa. Nghe nàng giải thích là Cố Giao bỗng nhiên bụng đau, đau đến chịu không nổi, Tang Chăn Vinh liền muốn đưa nàng đi bệnh viện, nhưng là bác sĩ cũng nói, Cố Giao trừ bỏ tai nạn xe cộ khiến cho trên người chảy ra cùng rất nhỏ não chấn động, thân thể cũng không có cái gì tật xấu, xem ra là cốt truyện muốn cho Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao ra cửa. Cũng quái Tang Yếu Miễu đối chuyện này quá mẫn cảm, không hỏi rõ ràng liền bắt đầu hoảng loạn lên. Biết bọn họ không có việc gì, mấy ngày nay lo lắng cũng phai nhạt không ít. Hai người ở vô hình chung tránh được một hồi tử kiếp, đều còn không có tỉnh, thiên đã mau sáng. Cố Nhĩ Thăng hỏi Tang Yếu Miễu có muốn ăn hay không điểm đồ vật, nàng mới cảm thấy dạ dày có chút không ân. Nhưng vừa thấy đến Cố Nhĩ Thăng phải rời khỏi nàng đi mua đồ vật, nàng lại mở miệng gọi lại hắn, ca ca, ta đi theo ngươi. Mà lệnh Tang Yếu Miễu vô ngữ chính là, nàng cùng Cố Nhĩ Thăng ăn xong cháo sau khi trở về, thế nhưng thấy được Lôi Tử Đồng, còn có Lan, này cũng có thể gặp được. Tang Yếu Miễu khóe miệng thoáng run rẩy, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Còn hảo nàng đi theo ra tới, nhưng xem Lan bắt tay đặt ở Lôi Tử Đồng bên hông tư thế, bọn họ hẳn là hòa hảo trở lại. Này hòa hảo tốc độ cũng so nguyên cốt truyện nhanh rất nhiều. Phỏng chừng không có Cố Nhĩ Thăng cái này cường cạnh tranh lực nguyên nhân cho phép, biết chính mình vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay sau, Tang Yếu Miễu nhìn đến Lôi Tử Đồng, cảm xúc cũng không có quá lớn dao động. Nhưng Lôi Tử Đồng không như vậy tưởng, nàng không giấu vết mà từ Lan ôm ấp thoát ra, trên mặt còn mang theo bệnh sắc trắng bệch. Cố tổng, ngài như thế nào tới? Thằng nhãi này sẽ không cho rằng Cố Nhĩ Thăng là tới xem nàng đi. Ở trong lòng mắt trợn trắng, Tang Yếu Miễu không chờ Cố Nhĩ Thăng mở miệng, dẫn đầu về phía trước một bước chặn Lôi Tử Đồng tầm mắt, chúng ta là tới thăm bệnh. Nhưng không phải tới thăm bệnh của ngươi, Tang Yếu Miễu so nàng cao gầy. Về nước sau lại bị Cố Nhĩ Thăng dưỡng đến khí sắc hồng nhuận. Đứng ở ăn mặc bệnh nhân phục trên mặt không có chút máu Lôi Tử Đồng trước mặt. Khí chàng có thể dùng nháy mắt hạ gục tới hình dung, Lôi Tử Đồng môi khẽ nhúc nhích. Ngẩng đầu lên xem Tang Yếu Miễu, đang ở trong đầu tưởng tìm từ. Lại nghe đến Cố Nhĩ Thăng đem Tang Yếu Miễu kéo đến trong lòng ngực sau nói. Đừng cùng người xa lạ nói chuyện, Lôi Tử Đồng. Ngoặc kép, Lan ở ba người 2 mét ngoại đứng xem. Chờ đến Cố Nhĩ Thăng nói chuyện, hắn mới tiến lên. Cố Nhĩ Thăng, vừa mới thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Ta là Lan, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Không nhớ rõ, Cố Nhĩ Thăng khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu sau. Liền cùng Tang Yếu Miễu đi hướng thang máy, Lan. Ngoặc kép, nhiều năm như vậy đi qua. Này đối tình lữ như thế nào vẫn là một bộ dỗi thiên dỗi địa ai đều dỗi cá tính. Tiến thang máy trước Tang Yếu Miễu quay đầu lại nhìn mắt Lan. Tổng cảm thấy có chỗ nào quay quay, Cố Nhĩ Thăng vừa thấy nàng quay đầu lại động tác. Nhíu mày giơ tay ấn nàng đầu dưa uốn éo. Xem lộ. Sau đó chính hắn lại ở cửa thang máy đóng lại trước ngắm liếc mắt một cái Lan, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Có cái gì đẹp, sinh bệnh. Quá 2 ngày thân thể hảo lại xong càng đi. Hết chương.